Bản lĩnh ngông thần, chương 930. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 930 mặt Khổng Lưu lộ ra nụ cười, Sở Vĩnh Du như vậy mới có tư cách làm chủ nhân của ông ta. Tuy nhiên, Sở Vĩnh Du lại lắc đầu, không, ông ít nhất nâng cao 2 cấp bậc đánh với tôi, đây là mệnh lệnh. Được vậy thiếu chủ cẩn thận. Ngoài trường đấu võ, Phồn Hoa và Huyết Cốt đứng thẳng, nghe bên trong không ngừng truyền ra tiếng vang buồn bực, biểu cảm trên mặt đều cực kỳ đặc sắc. Bang chủ, Khổng Lưu này rốt cuộc là ai? Từ đâu lòi ra, lại có thể làm đối tượng bồi luyện của đại nhân, quả là khủng bố. Phồn Hoa lắc đầu, không biết, giống như từ không khí chui ra, thực lực quả thực rất mạnh. 3 giờ sau, Sở Vĩnh Du và Khổng Lưu đi ra, người trước mồ hôi đầm đìa, nhưng trên mặt lại tràn đầy sảng khoái. Khổng Lưu, sau này ông cũng ở Tạc Thiên Bang, nơi này xem như cơ nghiệp của tôi, nếu xảy ra chuyện gì, có ông ở đây, tôi cũng yên tâm. Khổng Lưu gật đầu, tuân mệnh thiếu chủ, sở dĩ không phản bác là vì thông qua trận đấu vừa rồi, Khổng Lưu đã khâm phục Sở Vĩnh Du từ tận đáy lòng, ông tuy cao hơn Sở Vĩnh Du 2 cảnh giới, theo phía nước R chính là đỉnh phong của đan điền cảnh, lại chỉ đánh ngang tay với Sở Vĩnh Du mà thôi. Thực lực như vậy, ít nhất ở nước R hoặc địa cầu mà nói, không ai có thể tổn thương Sở Vĩnh Du. Người anh em, buổi tối đi câu lạc bộ trong thành chơi không? Các anh đây tối qua kiếm 300 triệu ở trường đấu thú. Thật giả đó, anh quá hên rồi đi, tôi cực mấy lần, chưa từng thắng, cứ cảm giác kết cục đều bị khống chế. Hề hề, đừng quản nhiều như vậy, tóm lại tối nay. Nơi nào đó trong căn cứ Tạc Thiên Bang, 2 người đang nói, vừa vòng rẽ vội vàng khom người hành lễ. Tham kiến đại nhân, ở trước mặt họ, đương nhiên chính là Sở Vĩnh Du đang chuẩn bị về nhà. Các anh vừa rồi nói trường đấu thú, là nơi nào? Đối diện với Sở Vĩnh Du, 2 người vô cùng căng thẳng, sao dám không trả lời. Bẩm đại nhân, chính là trường đấu thú ngầm ở cách cứ điểm của chúng ta 10 km về phía đông, mỗi ngày đều sẽ sắp xếp người và động vật biến dị chiến đấu. Sở Vĩnh Du khẽ cau mày, lại có người kinh doanh thứ như vậy. Không phải làm loạn sao? Những động vật biến dị đó, ai biết có xảy ra biến dị lần 2 không, hoặc là biến hóa khác, một khi nổi điên làm người khác bị thương, trong không gian kín như vậy, há chẳng phải thương vong vô số. Ai cũng có thể vào sao? Vâng đại nhân, chỉ cần trả tiền mua vé, đều có thể vào. Sở Vĩnh Du xô tay, nhìn về phía đông. Đã biết rồi, sao có thể không đi xem? Cách chương.